các bạn đang nghe truyện Ánh Sao Ban Ngày của Mộc Phạn trên 2V Blog Người Đọc Nắm. Dịch giả Thúy Ngọc. Chương 1. Không thể tan vỡ. Ly hôn. Mặc dù biết rằng cuộc hôn nhân của mình chắc chắn có vấn đề, cũng từng phiền não không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào cô thể hiện nghĩ đến chuyện ly hôn. Sáng sớm, việc đầu tiên của cô đến văn phòng khi làm việc là bật máy tính lên, mở trang MSN, sau đó kiểm tra hòm thư cá nhân. Thả Hí nhận được một bức thư của Vĩ Hàn. Tên file đính kèm không ngờ lại là đơn xin ly hôn. Rõ ràng tối qua cả hai người còn ngủ chung giường, sáng nay còn cùng ăn sáng, sao bây giờ lại gửi cho mình tờ đơn ly hôn này một cách thản nhiên như vậy? Ngoài file đính kèm là một đơn ly hôn ra, còn bức thư của Vĩ Hàn, chẳng lẽ chẳng có thêm một dòng nào khác? Cố Thả Hỷ mở tiếp những văn bản cần tải xuống, rồi quả quyết đóng hòm thư lại. Cô không muốn mở ra để xem những điều kiện mà Triệu Vĩ Hàn đề nghị cô trong đơn ly hôn, cũng không muốn hồi âm cho anh. Nếu quả thật anh muốn ly hôn thì ít nhất cũng phải tôn trọng, phải trực tiếp nói với cô chứ. Sau khi chọn vài bản biểu để in ra, Cố Tha Hỷ ngồi ngay ra, nhìn máy in đang hoạt động, quyết định kết hôn của cô. Khi trước có phần vội vàng, hai người chỉ mới gặp nhau có 2 lần, nhưng mà một lần đó là đến phòng đăng ký kết hôn. Chỉ như vậy cũng đủ để ấn định kết cục chung thân cho một tình yêu. Nói theo lời nói của chị Túc, đó cũng chính là lầm lỡ cả cuộc đời. Đinh Chỉ Túc, bạn thân nhất của Cố Thả Hỷ, luôn đưa ra những dự đoán bi quan nhất trong những lúc quan trọng nhất. Nhưng tức nhất là những dự đoán đó lần nào cũng đúng. Cố Thả Hỷ đã vài lần tức giận và nói chị Túc rằng có thể làm gì, có gì thì nói, cứ nói thẳng ra. Nhưng cô ấy lại nói, làm sao tớ ngăn được tính bảo thủ của cậu chứ? Tớ độc mồm độc miệng như vậy, chẳng qua chỉ muốn giúp cậu tỉnh ngộ lại mà thôi. Mà lần nào tớ nói là cũng chẳng đúng sao? Cố Thả Hỷ đứng cạnh máy in, rút từng tờ bản biểu ra một cách máy móc, xếp chúng thành một tập ngăn nắp rồi lại đặt sang một bên. Thả Hỷ cố gắng tập trung vào làm việc gì đó, nhưng đầu óc cô luôn nghĩ rằng như một bóng bóng, cố gắng đến mấy cũng không tìm được một lối thoát. Thôi kệ nó vậy, Thả Hỷ quyết tâm tập trung vào công việc. Tuy nhiên công việc trợ lý hành chính chẳng đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao, lúc này không đủ sức để cô tập trung nữa. Đã hết giờ lên lớp, rất nhiều giáo sư cầm cốc nước bước vào văn phòng. Như thường lệ, họ và Cố Thả Hỷ chào nhau, hỏi mấy câu xã giao, lại thêm vài câu vài cậu sinh viên đến làm bài kiểm tra. Tra môn học lại một chút bận rộn. Quả là một vị cứu tinh đối với thầy hiểu nhân lúc này. Sau đó cô ôm tập tài liệu cần dùng đến nộp tại khu hiệu bộ. Đi trên con đường yên tĩnh rợp bóng cây, Thả Hỷ khẽ thở dài. Cô móc điện thoại trong túi ra, định gọi cho Triệu Vĩ Hàn, nhưng ngón tay lại cứ ngập ngừng trên bàn phím. Cuối cùng cô cũng quyết định không gọi nữa. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rưỡi. Thả Hỷ tìm một chỗ ngồi cạnh khoảng sân nhỏ trên đường. Tay cô vô thức nhét vào chiếc điện thoại di động vào túi quần. Cô ngồi chưa được bao lâu thì từng tốp sinh viên tan học bắt đầu nhộn nhịp đi về phía nhà ăn. Không gian bỗng trở nên ồn ào. Những chú chim nhỏ đang đậu trên cành gần đó giật mình bay mất. Thả Hỷ có ngồi thêm một chút nữa, Đợi toán sinh viên kia rời đi rồi mới chậm rãi đứng dậy, bước tới nhà ăn. Lúc này Thả Hỷ chẳng còn hứng thú gì để ăn nữa. Cô chỉ biết cúi đầu nhìn đôi chân mình đang nhấc lên rồi chậm rãi từng bước một. Em chào cô à. Nghe thấy mấy cô cậu sinh viên về khoa, sau khi ăn trưa cất tiếng chào, Thả Hỷ vội gật đầu chào lại một cách khiêm tốn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thả Hỷ được trường giữ lại 2 năm. Nhưng vì cô đi học sớm 1 năm, nên về tuổi tác vẫn sắp xỉ mấy cô dâu. Mấy cô cậu sinh viên kia. Chính vì vậy, mỗi khi sinh viên chào mình là cô giáo, Thả Hỷ luôn có cảm giác đôi chút ngượng ngùng. Cô thấy mình chưa xứng đáng với hai từ này. Trong mắt cô, thầy cô giáo phải là những người như bố mẹ mình kìa. Quanh năm dạy học và nghiên cứu, học thức rộng, học sinh nhiều khắp nơi trong thiên hạ. Còn cô thì sao? Nếu dựa vào sức học của bản thân thì chắc chắn sẽ không thể đổ vào trường đại học này được. Cô được vào trường là theo tiêu chuẩn con của giáo viên. Bố mẹ cô là thành phần giáo sư đầu ngành, cho nên rất nhiều trường muốn mời họ về giảng dạy. Và để lấy lòng họ, nhà trường đã đề nghị cô ở lại trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Ban đầu Thả Hỷ cũng không muốn làm ở lại trường. Thả Hỷ nghĩ mà xem, bố mẹ thì xuất sắc như vậy, còn trong khi con gái lại bình thường như vậy, dung mạo, tính tình, thậm chí thông minh cũng không bình thường. Nếu ở lại trường làm việc thì có rất nhiều áp lực từ sự ảnh hưởng của bố mẹ. Thực sự trong suốt quá trình học tập, bất cứ thầy cô giáo nào khi biết họ tên của bố mẹ Thả Hỷ đều tin rằng cô có một khả năng tiềm ẩn, họ lại cố gắng khơi gợi nó. Thực tế Thả Hỷ cũng rất ngoan, rất cố gắng, chịu khó phối hợp với các thầy cô. Tuy nhiên thành tích học tập của cô cũng chỉ ở mức bình thường, chưa bao giờ thoát khỏi hai chữ trung bình. Cô không muốn lại ở lại trường nên bố mẹ cũng không ép. Trong ấn tượng của Thả Hỷ, bố mẹ đối với cô là hết sức dân chủ. Khi Thả Hỷ còn nhỏ, bố mẹ đi học ở nước ngoài, đến khi cô khôn lớn họ mới về nước. Bố mẹ cũng luôn tôn trọng cô, chưa bao giờ ép buộc cô làm bất cứ điều gì mà cô không thích. Sau đó là tại sao nhỉ? Tại sao cô quyết định lại ở lại trường? Chưa bao giờ tiết lộ với ai về lý do này. Bản thân cô cũng không muốn ở lại. Mấy năm nay Thả Hỷ và bố mẹ không làm cùng khoa. Hơn nữa công việc trợ lý hành chính cũng tương đối đơn giản, luôn có một khối lượng công việc và trình tự nhất định. Đến thời điểm nào làm công việc gì đều đã có quy định rõ ràng. Cứ thế mà làm, lần đầu dần dần thành quen. Quen rồi lại có khi làm tốt hơn người khác. Giờ đây Thả Hỷ cũng cảm thấy rất yêu thích công việc này. Việc giao tiếp với sinh viên cũng tương đối đơn giản. Vậy điều gì mới là phức tạp đây? Theo cô thì chồng cô Triệu Vĩ Hàn rất phức tạp. Phức tạp đến nỗi không cách nào đoán được. Vừa tốt nghiệp Thả Hỷ lại lấy chồng, đến giờ cũng đã được 2 năm. Tuy không giống những cặp vợ chồng khác hạnh phúc, luôn âu yếm quấn quýt bên nhau, cũng không hòa hợp như bố mẹ mình, nhưng cuộc sống vợ chồng của Thả Hỷ cũng chẳng đến nỗi nào. Từ lạ lẫm mới dần dần nên thân quen. Hai người sống chung với nhau chẳng có đam mê gì đặc biệt, cuộc sống cứ yên bình trôi đi. Mặc dù vậy, Triệu Vĩ Hàn vẫn coi là một người dẫn dưng rất nổi thân thuộc trong lòng Thả Hỷ. Cô coi anh như là một người thân trong gia đình, dù cô vẫn chưa hiểu chồng bằng cô thư ký của anh. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản cô coi anh là một người gần gũi với mình nhất. Mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi, vất vả, lo lắng, Chỉ cần nghe tiếng thở đều đều của anh ở bên là cô có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị. Cố Thái Hỷ gọi một bát mì, dùng thìa múc từng ngụm nhỏ. Mì là món khoái khẩu nhất của cô. Hồi nhỏ, khi còn ở với bà nội, bà thường dùng nước dùng xương để nấu cho cô một quả trứng nữa và bát mì của cô. Bà nội thường ngồi ngắm Thả Hỷ ăn, mời thế nào bà cũng không ăn một miếng. Không phải là do nhà nghèo không đủ ăn, mà bà nói rằng bà làm riêng món mì này cho cô. Bà cứ ngồi thế yên lặng, chăm chú nhìn cô ăn một cách ngon lành, rồi mỉm cười thu dọn bát đĩa. Sau khi bà mất, Thả Hỷ thường nhớ tới ánh mắt tràn đầy tình yêu thương của bà. Mãi sau này, khi đã khôn lớn, Thả Hỷ mới hiểu được thứ tình yêu sâu đậm, vô điều kiện ấy. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy mất thăng bằng trong cuộc sống, cô lại ăn lại bát mì nóng hổi. Cô thấy mỗi lần như vậy, sức mạnh trong người dần dần được khôi phục. Ngày hôm đó, tưởng chừng như ngắn ngủi, nhưng thực tế lại rất dài. Cuối cùng cũng đến giờ về. Bỗng nhiên, cô cảm thấy là chẳng muốn về nhà chút nào sau khi kết hôn với Triệu Vĩ Hàn. Để tiện cho vợ đi làm, anh đã mua một căn hộ trong khu tập thể giáo viên gần trường của cô. Nhà bố mẹ cũng ở cạnh ở đó. Nhưng đến nỗi cuối tuần Thả Hỷ về thăm nhà, lúc hai người mới cưới nhau, mẹ cô tỏ ra hai người có thể về ở chung nhà với bố mẹ. Hai nhà ở gần nhau như thế, hơn nữa là nhà mẹ cô còn có người giúp việc. Thả Hỷ cũng muốn như vậy, bởi vì bản thân không giỏi nấu nướng cho lắm, nên cô cũng cảm thấy có chút áp lực đối với việc cuộc sống gia đình mới. Tuy nhiên, Triệu Vĩ Hàn đã từ chối khéo. Anh nói rằng mình thường đi làm về muộn, giờ giấc không ổn định, như vậy sẽ làm phiền bố mẹ. Mặc dù trong lòng cũng hơi có một chút ấm ức, nhưng Thả Hỷ vẫn phải làm quen với công việc của một bà nội trợ trong gia đình. Nhớ tới thói quen đi chợ và mỗi buổi chiều tan làm, Thả Hỷ bỗng nảy ra ý nghĩ, theo kiểu A Quy, ly hôn là tốt. Bản cô nương không phải phục vụ ai nữa. Triệu Vĩ Hàn thường không yêu cầu cao đối với vị hương vị của các món ăn, nhưng luôn yêu cầu thực phẩm phải luôn tươi ngon. Kết hôn không được bao lâu, Thả Hỷ đi làm lại trở lại nên cũng hơi bận. Buổi tối về nhà, cô thường lục tìm trong tủ lạnh xem có thứ gì để đem ra nấu hay không. Ăn như vậy cũng được 2-3 hôm thì Triệu Vĩ Hàn không chịu được mà mở miệng. Cố Thả Hỷ, nếu em không có thời gian đi chợ thì anh sẽ đi. Nếu em bận đến nỗi mà không có thời gian nấu cơm thì chúng ta có thể tìm người giúp việc. Bây giờ nghĩ lại, Thả Hỷ cho rằng lúc đó mình lại phải đáp lại rằng quả thật em rất bận, hay là anh làm giúp em đi nhé. Nhưng lúc đó họ mới kết hôn. Thả Hỷ đang được nghỉ. Mọi việc trong nhà sau hôm cưới vẫn do một tay cô đảm nhận. Nói là đã trở thành thói quen, nhưng trong thâm tâm cô cũng cho rằng cơm nước là việc của phụ nữ. Vì vậy cô đã ngoan ngoãn mà làm, nói rằng là sẽ cố gắng, sẽ chú ý hơn nữa. Bởi dẫu sao bản tính cô vẫn là người luôn biết nghe lời. Triệu Vĩ Hàn hơn Thả Hỷ 6 tuổi. Anh không phải là người không quan tâm đến gia đình, nhưng vì làm việc tại ủy ban, công việc lại đang thời kỳ rất bận rộn, nên thường xuyên phải đi công tác. Dù là đi công tác ở Bắc Kinh, anh vẫn cố thu xếp thời gian để buổi tối có thể về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đừng mong đợi anh về làm việc nhà. Sau giờ tan làm, cô lại tất bật đi chợ, mua rau quả tươi rồi lại về nấu nướng. Nấu cơm xong, để đợi đến 7-8 giờ tối. Nếu anh vẫn chưa về, cô sẽ ăn trước. Còn nếu anh về muộn, thì anh sẽ tự hâm nóng thức ăn đến mà ăn. Hôm nay Thả Hỷ không rẽ vào chợ mà đi thẳng về nhà. Ngôi nhà này vốn chỉ có mình cô sống trong đó, nên ly hôn hay không thì cũng chỉ khác gì nhau ở chỗ buổi tối có thêm một người hơi thở ở bên cạnh mình hay không mà thôi. Nghĩ như vậy, Thả Hỷ không còn cảm thấy tức giận như ban sáng nữa. Cô định buổi tối xè về sẽ gọi một cái bánh pizza, vừa ngồi nhâm nhi vừa xem đĩa. Cô muốn buông thả bản thân một lần, muốn buông thả bản thân một chút. Vừa về tới nhà, Triệu Vĩ Hàn đã thấy Thả Hỷ nằm trên người sofa mà ngủ. Bên bàn lại một hộp bánh pizza đang ăn dở. Tivi đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc ướt át, loại phim mà anh thấy ớn nhất. Anh vội vàng tắt tivi đi, vì mỗi khi về đến nhà anh chỉ muốn được yên tĩnh. Vĩ Hàn dọn đống đồ ăn dư trên bàn cho vào sọt rác rồi mở tủ lạnh ra tìm thức ăn. Quả nhiên cô đã đình công trong tủ lạnh, ngoài sữa tươi và trứng gà ra thì chẳng có thứ gì khác. Đã quen ăn mấy món ăn vừa nhạt vừa ngọt do cô làm, nên dù đã ăn cơm bên ngoài, khi về nhà anh vẫn muốn ăn thêm một chút nữa, sau đó lại làm việc một chút rồi đi ngủ. Lặng nhìn tủ lạnh một lát, Triệu Vĩ Hàn quay người đi vào nhà tắm. Tắm gội, thay quần áo, lại quay lại phòng khách, nhẹ nhàng bế Thả Hỷ lên, đi thẳng vào giường, rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Buổi chiều khi anh gọi điện thoại hỏi bao giờ Triệu Vĩ Hàn sẽ viết xong đơn ly hôn, thì anh mới kiểm tra hòm thư, đã phát hiện là gửi nhầm sang hòm thư của Thả Hỷ. Địa chỉ hòm thư của anh, người anh cả của Triệu Vĩ Hàn và Thả Hỷ đều được để trong một nhóm người nhà, nên anh đã ấn định và ấn nhầm địa chỉ. Phiền nhất đó lại là đơn xin ly hôn. Tuy nhiên, mãi tới tối Thả Hỷ vẫn không có một chút động tĩnh gì. Chính vì vậy mà Vĩ Hàn cũng không biết cô có nhận được thư hay không. Về nhà thấy bộ dạng của Thả Hỷ như vậy, anh biết chắc rằng mình đã bị hiểu nhầm. Triệu Vĩ Hàn vốn cho rằng chuyện này chẳng có gì quan trọng, vì đó là đơn mà anh viết cho người anh cả của anh. Nếu Thả Hỷ mở file đính kèm ra mà đọc thì sẽ phát hiện ra nội dung của nó chẳng liên quan gì đến hai người họ. Tuy nhiên, rõ ràng là Thả Hỷ đã không đọc được nội dung tờ đơn đó. Triệu Vĩ Hàn khẽ thở nằm dài qua lưng lại về phía Thả Hỷ. Cái cô nàng này, cô nàng cố Thả Hỷ này sống chung với mình mà lòng dạ cứ để đâu đâu nhỉ. Anh không thể không công nhận rằng Thả Hỷ ít nhiều cũng có những hành động phản kháng. Chẳng hiểu tại sao, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó là Vĩ Hàn lại muốn cười. Tình hình thiên tai năm nay tương đối là nghiêm trọng, cần có biện pháp ứng phó kịp thời, nên hai hôm nay anh luôn bận rộn với công tác phòng lụt chống lũ lụt. Anh đang đi công tác tại phòng thủy lợi. Công việc này tương đối là phù hợp với chuyên ngành xây dựng công trình của anh. Mặc dù học ngành này, nhưng để chiều theo ý bố mẹ, nhưng anh vẫn luôn tìm ngành này để chiều thấy niềm vui trong cuộc sống. Mỗi buổi họp chủ yếu là thảo luận về những vấn đề mang tính chuyên môn cao, cho nên anh luôn cảm thấy hứng thú, quá tập trung vào trong công việc khiến cho anh mệt mỏi tới nỗi chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm tới chuyện khác. May mà cô vợ này của anh cũng không đến nỗi nào, việc gì cũng tỏ ra rất ăn ý, không có yêu cầu gì quá cao đối với anh, nên cả hai cũng không phải là mất nhiều tâm sức vì nhau. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Thả Hỷ đã thấy Triệu Vĩ Hàn nằm choáng gần hết nửa giường và chăn gối, còn mình thì đang nằm co quắp bên cạnh chiếc gối và cố níu một góc chăn bé xíu. Cũng may mà bây giờ là tháng 9, nếu không thì đã phải tỉnh dậy và vì lạnh. Thả Hỷ cố hết sức để lôi chăn lại, Cô chỉ muốn đạp cho cái tên kia đang nằm nghênh ngang bên kia lăn xuống đất. Nhưng quả thực cô không dám làm như thế. Có thể là do chênh lệch về tuổi tác, cho nên lúc nào cô cũng ngắm thấy vĩ hàn như bậc bề trên, ngay cả đùa tếu cũng không dám làm. Thì nói gì đến chuyện gây lộn. Cho dù vĩ hàn muốn ly hôn vì lý do gì đi nữa, thì bây giờ hai người đang nằm chung một chiếc giường, chẳng phải là khó hiểu lắm sao? Đã muốn ly hôn rồi thì còn về nhà để làm gì? Đúng là một con người quỳ quặt. Triệu Vĩ Hàn kéo chăn lại, cũng giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ, thấy mới 6 giờ sáng bèn ngủ tiếp. Vĩ Hàn là người rất ít khi đùa giỡn, nhưng khi thấy Thả Hỷ đã kéo che hết chăn, bỏ mặt mình nằm chơ vơ ở đó, anh lại nổi hứng muốn trêu cô một chút. Nhưng anh giả bộ lật người lại, xoay ngang ôm chầm lấy cô. Thời tiết này nếu đắp chăn kín người thì sẽ cảm thấy hơi nóng. Lại thêm một người đang ôm mình nữa, Thả Hỷ cảm thấy người như đang bốc lửa. Sợ Vĩ Hàn tỉnh giấc nên Thả Hỷ cố đợi thêm một chút nữa, rồi tìm cách chui ra khỏi chăn. Thật lòng cô chỉ muốn chui ra khỏi chăn, không thể mạo hiểm đẩy Vĩ Hàn ra được. Trong lúc cô đang thử làm con tầm chui ra khỏi kén, nhưng anh đã buông cô, buông lỏng cơ thể của cô. Cô cứ động đậy mãi ở dưới chăn, anh lại gồng người lên. Thả Hỷ vẫn mãi miết kéo dần cái chăn ra. Thấy tay mình sắp rút ra khỏi được rồi, cô thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một bàn tay to lớn chụp lấy tay của Thả Hỷ, cô kêu á một tiếng thất thanh. Triệu Vĩ Hàn vẫn nắm chặt tay của Thả Hỷ, tay kia khéo léo rút tấm chăn ra rồi hùng hổ lao vào cô. Gặp ma hay sao mà kêu to thế? Anh đè lên người cô, luồn tay vào trong lớp áo ngủ của Thả Hỷ một cách rất tự nhiên, thành thực rồi nhẹ nhàng vuốt ve khắp người cô. Kiểu ve vãn tán tỉnh này lộ rõ tác dụng. Ban đầu Thả Hỷ không phần kinh ngạc, sau đó không hiểu sao lại bị cuốn theo những động tác của Vĩ Hàn. Cô không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến những chuyện khác. Tuy nhiên chuyện hôm qua đã khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, ít nhất là trong lúc này. Thả Hỷ vừa định nói anh thì đã bị bàn tay đầy mê hoặc của Vĩ Hàn chặn lại. Tiếp theo là tiếng kêu a, cùng với từng nhịp thở nhẹ nhẹ gấp gáp như đáp lại sự kích thích kia. Dường như mọi cảm giác bất thường, mọi uất ức khó chịu của cô đều được hành động của Vĩ Hàn xoa dịu. Triệu Vĩ Hàn ghé sát vào tay cô Thả Hỷ, giữ sức đi, chút nữa còn kêu nhé. Vẫn còn sớm, hơn nữa cô ấy lại nhiệt tình như vậy, bỏ qua bữa sáng tuyệt vời này quả là thật đáng tiếc. Cuối cùng thì khi Thả Hỷ nằm gọn trong lòng Vĩ Hàn thì đồng hồ đã hơn 6:30. Với một người lười vận động như cô thì loại vận động này tốn tiêu hao rất nhiều sức lực nhất. Nó khiến cho mấy hôm nay cô vẫn chưa lấy lại được sức lực. Tức nhất là cái tên đầu kia. Cái tên kia lại chưa bao giờ để ý xem cô trong tình cảnh nào mà bất cứ lúc nào cũng có thể đè cô ra được. Anh không mệt à? Thấy tay Vĩ Hàn vuốt ve trên người mình, Thả Hỷ đánh bào hỏi. Sao? Vẫn muốn tiếp à? Triệu Vĩ Hàn cố tình chăm thăm dò thái độ của Thả Hỷ. Vĩ Hàn biết sau mỗi lần như vậy cô đều thấm mệt, nên anh luôn nhẹ nhàng vuốt ve giúp cô thư giãn. Đương nhiên cũng đã những lần mà anh lại làm khiến cho cô càng mệt hơn. Đấy chẳng phải là một cách tán tụng và sự hấp dẫn của cô nàng là tốt nhất hay sao? Quả nhiên Thả Hỷ đã lấy hết sức lực mà đẩy anh ra, bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm. Động tác dứt khoát, kiên quyết đó. Trước khi đóng cửa nhà tắm, cô còn ném tặng anh một câu: nhanh dậy dọn dẹp đi, râu ria mọc khắp người rồi đấy, không còn sớm nữa đâu, đến giờ đi làm rồi. Triệu Vĩ Hàn vẫn nằm ườn trên giường, có ý đợi Thả Hỷ từ nhà tắm đi ra, nhưng rồi lại mới dậy. Chẳng phải là anh mệt mỏi hay buồn ngủ, mà vì sự thỏa thê ban nãy như một mũi trợ tim khiến tinh thần anh vui vẻ hẳn lên. Triệu Vĩ Hàn phải thừa nhận rằng về mặt này thì cô Tha Hỷ rất hấp dẫn anh. Vĩ Hàn đã cảm nhận được điều này ngay từ lúc hai người mới gặp nhau lần đầu tiên. Cô Tha Hỷ tuy không xinh đẹp nhưng lại rất nữ tính, nên khi được mai mối cho cô, anh cũng chẳng phản đối. Nếu đằng nào cũng là để làm chuyện ấy thì ai mà chẳng được. Trong môi trường công tác của Vĩ Hàn, gia đình là một yếu tố rất quan trọng. Đàn ông phải lập gia đình rồi mới được coi là ổn định, chín chắn và đáng tin cậy. Cô Tha Hỷ bước vào nhà tắm, dường như từ lúc rời khỏi anh, đầu óc cô bắt đầu buồn phiền trở lại. Thả Hỷ tự trách mình sao lại ngu ngốc đến thế, biết Vĩ Hàn muốn ly hôn mà vẫn để cho anh lợi dụng mình như vậy. Cô tắm qua loa vội vã rồi mở cửa bước ra, định sẽ nói hết những điều ấp ủ trong lòng từ hôm qua. Nhưng cái tên Triệu Vĩ Hàn đáng ghét kia vẫn còn đang nằm chền ền trên giường, khuôn mặt lại rộ vẻ mãn nguyện. Triệu Vĩ Hàn, anh dậy đi, em có chuyện muốn nói với anh. Nói xong, Thả Hỷ tiến về phía tủ quần áo, định bụng sẽ thay quần áo xong sẽ nói chuyện rõ ràng. Dù sao hai người vẫn đang trong tình trạng quần xộc áo xệch, nói một chuyện nghiêm túc như vậy xem ra không thích hợp cho lắm. Lợi dụng lúc Thả Hỷ bỏ quần áo tắm, Triệu Vĩ Hàn liền đưa tay ra vuốt nhẹ sống lưng, khiến cô thoáng rùng mình. Bỗng Vĩ Hàn kéo cô vào lòng thì thầm, em nhạy cảm thật. Nói xong anh luôn hôn nhẹ lên má cô rồi quay lại người và đi thẳng vào nhà tắm. Anh làm như là không hề nghe thấy lời cô nói vừa rồi, và cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cô. Cô Thả Hỷ đi theo anh đến cửa nhà tắm, nghe tiếng nước chảy từ bên trong vọng ra, đành cam chịu quay lại phòng ngủ và thay quần áo. Thực ra giờ đây trong lòng Thả Hỷ cũng chẳng còn tức giận. Có thể nói là từ trước đến nay, tình cảm của cô đối với Triệu Vĩ Hàn không thể nói là quá sâu sắc, nên cô cũng tự nhủ với mình rằng không cần để ý đến chuyện đó làm gì. Cô Thả Hỷ chuẩn bị một bữa sáng thì Triệu Vĩ Hàn cũng vừa thay quần áo chỉnh tề bước ra. Trước khi ăn, anh chăm chú nhìn cô một lát rồi nói, lá đơn xin ly hôn đó là của anh cả. Anh vốn định giải thích, nhưng dù sao tránh được hiểu lầm cũng không đáng, còn vẫn hơn. Thả Hỷ gật đầu, không tỏ ý xin lỗi vì đã hiểu lầm, cũng không trách anh đã không giải thích kịp thời khiến cho cô không được vui, càng không muốn nói rằng vì anh đã giải thích mà cô thấy thanh thản. Dường như tất cả những việc đó đều là những phản ứng cần phải có, nhưng cô chỉ có duy nhất một phản ứng, đó là chậm chậm thở phào một cái. Dù sao cuộc sống cũng có nhiều thay đổi vẫn hơn. Cô cũng không muốn ly hôn với Triệu Vĩ Hàn, ít nhất là tại thời điểm này. Sau đó Triệu Vĩ Hàn ra tay bật tivi xem bản tin buổi sáng. Hai người lặng lẽ ăn sáng một mình. Ăn xong, Vĩ Hàn lái xe đưa Thả Hỷ đến cổng trường, rồi lại đi làm. Vẫn là những việc làm như thường ngày, nhưng sáng nay được thêm một chút gia vị mang tên dịu dàng. Vụ hiểu nhầm này không phải là phát huy được uy lực hô phong hoán vũ, nó không phải là vì tình cảm của hai người quá bền chặt tới nỗi mà không thể tan vỡ, mà do cố Thả Hỷ và Triệu Vĩ Hàn đều có cách nghĩ giống nhau, đều dùng nở một nụ cười bất đắc dĩ để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn của mình. Các bạn đã nghe truyện trên 2vblog.com.